Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 741, lại chết. Mà bọn họ trước trong miệng phát hiện, manh mối, quý bố. Bất quá là một viên bị đùa bỡn trong lòng bàn tay quân cờ mà thôi. Sở hữu manh mối đều là cố ý lưu lại, quý bố được xưng nghĩa tặc. Bị vô tri bách tính kính ngưỡng, lần này nhưng gián tiếp hại chết một cái bình thường ngư dân. Dù cho không có quý bố tồn tại, cái này ngư dân khả năng cũng miễn không đồng nhất chết. Ngư dân bất tử, những người vô tội khác cũng sẽ chết. Nhưng người khác cũng sẽ không quản những thứ này. Đại tiểu thư đã tìm tới, ở ngoại ô Doãn Quý Phủ phát hiện hoàng kim vạn lạng. Chính là Chu gia đường chủ mất trộm hoàng kim. Sẽ ở đó ngoại ô Doãn vẫn còn ở cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thời điểm. Trên người mặc bó sát người thích khách phục kinh nghê 64 linh đột nhiên xuất hiện ở điền ngôn. Bên cạnh chắp tay bẩm báo nói. Sau khi nói xong, kinh nghê còn từ trong lồng ngực lấy ra một khối dĩnh viên. Cái kia ngoại ô Doãn rốt cục không chịu nổi. Trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất. Không cần khách khí như thế. Gọi ta A Ngôn là được. Điền Ngôn quay về mang theo mặt nạ kinh nghê mỉm cười một hồi. Nói thật ra, Điền Ngôn từ tiếp nhận nàng bắt đầu, còn chưa từng gặp nàng hình dáng. Kinh nghê không hề trả lời. Có chút thẹn thùng đồng dạng địa chuyển quá thân thể. Mà Điền Ngôn cũng không có nhiều lời. Nhìn về phía quỳ rạp xuống phía trước như cha mẹ chết thọ xuân ngoại ô Doãn. Nói như vậy, vị này chính thức biển thủ, còn vu hại thuộc hạ, tàn hại lương dân ngoại ô Doãn đại nhân, là muốn nhận tội, ta, cái kia ngoại ô Doãn vừa muốn động thân, đã bị Trần Thắng một cái đè lại vai. Thành thật một chút, Chu gia đường chủ còn lại những cái hoàng kim bị ngươi giấu ở nơi nào? Nhanh lên một chút giao cho. Đúng vậy a, Cảnh đại nhân, ngươi giao cho đi. Cảnh đại nhân, ngươi không muốn sai lầm. Nói đi, yên tâm đi. Cảnh đại nhân, đại vương bên kia chúng ta sẽ cho ngươi tranh thủ. Đi theo ngoại ô Doãn cùng đi những cái sở. Quốc quan viên dường như cỏ đầu tường giống như vậy. Trong nháy mắt gục mâu, bắt đầu bức bách lên cái kia thọ xuân ngoại ô Doãn. Chỉ là một tiếng này âm thanh dục hắn thẳng thắn nói nghe được trong tai. Nhưng phảng phất là bùa đòi mạng. Đa tạ chư vị. Đã như vậy, thọ xuân ngoại ô Doãn quỳ trên mặt đất hướng về mấy người lần lượt hành lễ. Cuối cùng nhìn thấy Điền Ngôn thời điểm, trong lòng không khỏi cảm khái. Chính mình dĩ nhiên thua bởi như thế một cái trên người cô gái. Sợ là muốn để tiếng xấu muôn đời. Đang chuẩn bị đưa ánh mắt từ Điền Ngôn trên thân rời đi thọ xuân ngoại ô Doãn đột nhiên hơi nhướng mày, mở miệng hỏi, vị cô nương này Cảnh mỗ có chút quen mắt, khó nói đã tới sở quốc, chúng ta quen biết, thả ngươi cay rắm, bây giờ còn muốn thấy sang bắt quàng làm họ, thả ngươi cay rắm, bây giờ còn muốn thấy sang bắt quàng làm họ. Vừa hỏi xong, Lưu Quý liền đột nhiên nhảy ra. Một quyền đánh vào cái kia thọ xuân ngoại ô Doãn trên đầu. Đem hắn đánh đổ trên mặt đất. Phụ trách đè lại hắn Trần Thắng cũng mang tính tượng trưng đất bù hai cước. Mà trên thực tế, Điền Ngôn xác thực đã tới sở quốc. Cũng đã gặp cái này thọ xuân ngoại ô Doãn. Bất quá lại là ở nhiều năm trước. Khi đó sở Ngụy Hàn Tam Quốc công tần. Điền Ngôn phụ trách sở quốc. Mang theo Niệm Đoan cùng đi sứ, chứng minh sở khảo liệt vương cùng Lý Viên chi muội con trai trưởng cũng không phải là thân sinh, mà là Xuân Thần Quân con trai. Sau đó sở khảo liệt vương nổi giận, đem sanh biếc hắn Xuân Thần Quân, Lý Viên chi muội cũng ngũ mã phân thây, mà Lý Yên cùng với tên nghiệt chủng kia tự nhiên cũng là chết. Thậm chí Lý Viên chi muội vì là sở khảo liệt vương sinh ra một cái kia thân sinh hài tử, cũng bị trong cơn giận dữ sở khảo liệt vương xử tử. Cái này hai đứa bé, Nguyên bản trong lịch sử một cái là Sở U Vương, một cái là Sở Buồn Bã Vương. Hiện tại toàn bộ sớm chết, mới có hiện tại Sở Vương phụ xô kế vị. Nếu như hai người này không giống, dựa theo nguyên bản lịch sử phát triển, phụ xô muốn phấn đấu 10 năm có thể ngồi trên vương vị. Có thể nói Điền Ngôn, Bạch Thuấn, Tần Quốc, xem như bây giờ Sở Vương phụ xô đại ân nhân. Tuy nhiên năm đó Điền Ngôn đi sứ thời điểm tuổi tác còn rất nhỏ. Cùng Cam La cùng tên, được khen là thần đồng. Hiện tại nữ 18 thay đổi. Hơn nữa quá lâu như vậy thời gian. Cái này thọ xuân ngoại ô Doãn dù cho lúc trước gặp qua Điền Ngôn, cũng không nhớ ra được. Đương nhiên, nếu như Chu gia đoàn người đề cập Điền Ngôn hai chữ này, như vậy hắn nhất định sẽ nhớ lại. Bởi vì Điền Ngôn đi sứ Sở Quốc, khiến Xuân Thần Quân bị Sở Vương Ngũ Mã phân thây, hóa giải liên quân. Đây là ghi chép xuất hiện nước trong sử sách. Lại như Bạch Thuấn đi ra ngoài tùy tiện tìm một cái bình thường bách tính. Hắn khả năng không quen biết Bạch Thuấn tướng mạo, nhưng tuyệt đối nghe qua Bạch Thuấn danh tự này. Cũng chính bởi vì như vậy, vì để Điền Ngôn không bại lộ thân phận dẫn lên phiền phức, Lưu Quý mới nhanh trí, một quyền đánh đi tới, mà Trần Thắng cũng đúng lúc phản ứng lại, theo cùng một nơi đánh, có vẻ chẳng phải không hài hòa. Chỉ là, ngoại ô Doãn đại nhân, ngoại ô Doãn đại nhân, tùy ý đánh hai quyền về sau. 2.4 Lưu Quý phát hiện cái kia thọ xuân ngoại ô Doãn một con ngã trên mặt đất sau liền không nhúc nhích, nhất thời cảm giác thấy hơi quỷ dị, đẩy đẩy, gọi hai tiếng, đồng, thọ xuân ngoại ô Doãn thân thể mềm nhũn, nghiêng người ngã trên mặt đất. Đây là một con chám chết, nhìn khóe miệng giữ lại huyết, hai tròng mắt tản ra thọ xuân ngoại ô Doãn. Lưu Quý mộng, hẳn không phải là hắn đánh chết chứ? Người này không có yếu ớt như vậy chứ? Uống thuốc độc mà chết. Chu gia tiến lên nhất chỉ đặt tại thọ xuân ngoại ô Doãn trên môi, nặn ra một chút cặn bã, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.